Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 cưỡng chế ái. Đây là Hoắc Vũ lần đầu tiên từ Hoắc Dữ Sâm trong miệng nghe được như thế lớn lên một đoạn lời nói. Nàng mặc danh mà chớp chớp mắt, đáy mắt tràn đầy mờ mịt. Hoắc Dữ Sâm hôm nay hỏi này mấy vấn đề làm nàng có chút sờ không được đầu óc. Cái gì kêu, ngươi đối hiện tại sinh hoạt thực vừa lòng. Đối ta cũng thực vừa lòng, muốn làm ta cả đời muội muội, nếu không làm hắn muội muội, kia nàng còn có thể làm hắn cái gì? Hoắc Vũ kỳ quái mà hướng Hoắc Dữ Sâm bên kia lại đến gần rồi hai phân. Nàng nhìn hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt, mềm mại hỏi, ca, ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nàng biên nói, biên đem tay phóng tới hắn trên tay, làm nũng giống nhau mà lắc lắc hắn tay. Hoắc Dữ Sâm nhìn trước mắt này xong sạch sẽ lại thanh triệt mắt hạnh. Nàng đầy mắt có chứa vài phần mờ mịt, nhưng càng nhiều, là đối hắn không muốn xa rời cùng ỉ lại. Nàng còn cái gì cũng không biết, nàng không biết nàng kỳ thật không phải Hoắc gia người, cùng sở hữu Hoắc gia người đều không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng cũng không biết nàng cùng hắn căn bản là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Nàng đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Nếu liền bởi vì hắn kia một phần tư tâm, hiện tại liền làm rõ nàng kỳ thật không phải Hoắc gia người chân tướng. Đối nàng tới nói có thể hay không quá mức với tàn nhẫn. Nàng mới bất quá 18 tuổi, còn không có mãn 18 một tuổi, vẫn là cái vị thành niên. Hơn nữa, nàng thỏa mãn với hiện trạng, hơn nữa làm Hoắc gia tiểu công chúa, quá đến thập phần hạnh phúc, nếu hắn tàn nhẫn mà xé mở này một tầng biểu hiện giả dối. Hắn không biết nàng có thể hay không thừa nhận được sự thật chân tướng. Rõ ràng, hắn có thể duy trì hiện trạng, giống như hắn ngay từ đầu biết sự thật này thời điểm giống nhau. Làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng bởi vì hiện tại hắn có một chút tư tâm, cho nên mới có vừa rồi kia một phen thử, ở hắn biết nàng không phải hắn thân sinh muội muội lúc sau. Hắn như cũ mặc kệ nàng thân cận, mà vô hạn mặc kệ lúc sau, có chút tình cảm ngoài dự đoán chậm rãi thoát ly hắn khống chế. Hoắc Vũ thật lâu đều không có được đến Hoắc Dữ Sâm đáp lại lúc sau. Có chút hoảng hốt, hắn ánh mắt quá mức với phức tạp khó hiểu. Làm nàng một chút đều xem không rõ. Hoắc Vũ lại thân mật mà lắc lắc Hoắc Dữ Sâm tay. Nàng cảm thấy hẳn là vẫn là vừa rồi vỗ mông ngựa không đủ đúng chỗ. Không đủ thành tâm, cho nên nàng suy nghĩ hạ, lại nhấp nhấp môi một lần nữa nghiêm túc mà mở miệng nói. Ca, ta hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Ba ba, còn có ngươi, đều đối ta thực hảo. Ta tưởng vẫn luôn đều giống như bây giờ, Hoắc Vũ những lời này lạc. Hoắc Dữ Sâm rốt cuộc lại một lần đã mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, như ngọc thạch chạm vào nhau giống nhau động lòng người. Hắn chậm rãi lặp lại một lần nàng nói cuối cùng kia mấy chữ. Giống như bây giờ, Hoắc Vũ đột nhiên dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, tựa như bây giờ, không có bị cho hấp thụ ánh sáng thân thế. Không cần bị đuổi ra Hoắc gia, cũng không cần thừa nhận đến từ Khương Dư Khanh trả thù. Giống như bây giờ, năm tháng tĩnh hảo, bình an hỉ nhạc, hơn nữa còn có thể cùng Hoắc Dữ Sâm vẫn luôn làm bạn ở bên nhau. Như vậy liền rất hảo, Hoắc Vũ cũng không lòng tham, đối với hiện trạng, nàng đã cũng đủ thỏa mãn, càng nhiều, nàng không dám hy vọng xa vời. Hoắc Dữ Sâm thật sâu mà nhìn Hoắc Vũ liếc mắt một cái. Nhìn ra nàng mỗi một câu đều xuất từ nàng thiệt tình lúc sau. Hắn liễm mắt, môi mỏng khẽ mở, từng câu từng chữ mà hồi phục nàng nói. Hảo, hắn sẽ thỏa mãn nàng hết thảy yêu cầu. Tự nhiên, bao gồm nàng hiện tại yêu cầu này. Nếu như vậy nàng muốn, như vậy, hắn tự nhiên sẽ như nàng mong muốn. Thừa dịp hắn đối nàng tình cảm còn không có mất khống chế. Duy trì hiện trạng, giống như trước đây, hẳn là cũng không khó khăn. Chính nguyệt nhật tử quá đến giống như là hỏa tiễn giống nhau thần tốc. Bất chi bất giác, cũng đã là đầu năm 14. Ngày mai, chính là chính nguyệt 15, cũng là chính nguyệt cuối cùng một ngày. Hoắc Vũ từ chụp rung động bộ điện ảnh này lúc sau. Xem như nửa chân bước vào giới nghệ sĩ, coi như là nửa cái trong vòng người. Cho nên nàng cũng có chính mình tin tức con đường. Liền ở vừa rồi, nàng từ một vòng tròn tiện nội trong miệng biết được Khương Dư Khanh ngày hôm qua vừa mới bắt được. Nào đó nữ nhất hào nhân vật, tuy rằng tin tức còn không có đối ngoại công bố, nhưng đã xác nhận không thể nghi ngờ. Khương Dư Khanh bắt được nhân vật, nàng đời trước tự nhiên cũng bắt được, nhưng là đời trước là Mạc Trạch thế nàng bắt được cái này nữ nhất hào. Nhưng này một đời, cảm giác cũng không lớn giống, bởi vì Mạc Trạch ngày hôm qua còn đang hỏi nàng khi nào thỉnh hắn ăn cơm. Mặt khác sự tình, vẫn chưa đề cập, hắn nhìn qua kiếp này cùng Khương Dư Khanh còn không thân. Nếu không phải Mạc Trạch, như vậy sẽ là ai đâu? Hoắc Vũ đột nhiên liền nghĩ tới nàng ông ngoại Trương Quốc. Phía trước Trương Quốc còn nói muốn gặp Khương Dư Khanh, nhưng bởi vì lúc ấy vừa lúc là Tết âm lịch, mặc dù là diễn viên, cái này nhật tử cũng yêu cầu cùng người nhà đoàn viên. Suy xét đến điểm này lúc sau, Hoắc Dữ Sâm liền kiến nghị nói chờ thêm năm, lại làm Trương Quốc gặp người. Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng, Trương Quốc hội chờ ra chính nguyệt tái kiến Khương Dư Khanh. Nhưng là hiện tại Khương Dư Khanh trước tiên bắt được nữ nhất hào nhân vật. Hay là Trương Quốc đã gặp qua Khương Dư Khanh, hơn nữa còn thế nàng bắt được tài nguyên. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền có chút đứng ngồi không yên. Như thế nào Trương Quốc thấy Khương Dư Khanh thời điểm, nàng cái gì tin tức cũng không biết đâu. Bằng không, nàng ở hiện trường nói, liền có thể lẳng lặng quan sát tình thế phát triển. Hiện tại, nàng lại đối Trương Quốc cùng Khương Dư Khanh gặp mặt hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá liền tính là Khương Dư Khanh lớn lên giống bà ngoại. Ông ngoại cũng sẽ không như vậy dễ dàng mà liền liên tưởng đến cái gì đi. Hoa Quốc nhiều người như vậy khẩu, diện mạo tương tự nhiều đi. Đại bộ phận diện mạo rất giống, còn đều là không có thân duyên quan hệ. Này đó không có thân duyên quan hệ ngược lại so có thân duyên quan hệ lớn lên muốn giống. Cho nên, Khương Dư Khanh lớn lên giống bà ngoại, ông ngoại cũng không nhất định liền sẽ nghĩ đến Khương Dư Khanh kỳ thật cùng hắn là có huyết thống. Quan hệ kia phương diện đi thôi. Hoắc Vũ tuy rằng như vậy tưởng, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có vài phần bất an. Một lòng chợt cao chợt thấp, nàng đứng lên, quyết đoán hạ một cái quyết định. Đó chính là trực tiếp đi Hoắc Dữ Sâm công ty, tìm hắn dò hỏi tình huống. Ông ngoại muốn gặp Khương Dư Khanh, hẳn là Hoắc Dữ Sâm hỗ trợ an bài. Cho nên nếu ông ngoại thật sự thấy Khương Dư Khanh, như vậy Hoắc Dữ Sâm lúc ấy nhất định ở đây. Như vậy, hắn tự nhiên cũng biết lúc ấy phát sinh sự tình. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền quyết đoán mà từ trên bàn trà cầm lấy chìa khóa xe. Trực tiếp lái xe đi Hoắc Dữ Sâm công ty, chờ Hoắc Vũ đuổi tới công ty môn hạ thời điểm, vừa buổi chiều 4 giờ rưỡi. Nói như vậy, Hoắc Dữ Sâm là 5 giờ tan tầm đi, khoảng cách Hoắc Dữ Sâm tan tầm bất quá nửa giờ. Từ từ cũng thực mau, cho nên Hoắc Vũ liền không chuẩn bị đi lên quấy rầy hắn đi làm. Mà là chuẩn bị ở dưới lầu lẳng lặng mà chờ hắn tan tầm đi. Hoắc Vũ nguyên bản tính toán đi phụ cận tiệm cà phê đám người, nhưng là chờ nàng ra cửa xe lúc sau, nàng vừa vặn nhìn đến cách đó không xa có một cái đang ở kéo nhị hồ lão gia gia. Lão nhân gia nhìn qua đã 80 hơn tuổi, tóc cùng râu đều đã hoa râm, cầu lụ eo, nhìn qua nhỏ gầy lại suy yếu, hắn như là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, đứt quãng lôi kéo nhị hồ, hắn trước người bày một cái chén. Hẳn là dùng để ăn xin công cụ, nhưng là hiện tại này chỉ trong chén mặt bất quá thưa thớt mấy chương tiền lẻ. Thêm lên phòng chừng đều không vượt qua 10 đồng tiền, trời giá rét, lão nhân ra bọc rách tung tòe áo bông, thân thể thường thường mà phát run, nhưng là hắn trong lòng ngực chặt chẽ mà ôm kia chỉ nhị hồ. Chờ hoãn lại đây một trận lúc sau, liền đứt quãng lôi kéo nhị tuyển ánh nguyệt. Tiếng nhạc kỳ thật cũng không như thế nào mỹ diệu, nhưng Hoắc Vũ nguyên bản muốn đi hướng quán cà phê bước chân như cũ vẫn là chuyển hướng về phía lão. nhân này ra, nàng đi đến lão nhân ra trước người, móc ra tiền bao, chiều năm trương đại màu đỏ mau ra ra, sau đó đem tiền đặt ở trong chén, lại dùng một viên hòn đá nhỏ ngăn chặn, miễn cho tiền bị kịch liệt gió lạnh thổi đi. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn trước mắt hai mắt vẫn đục lão nhân, cười nói, ra ra, ngươi kéo thật là dễ nghe, lão nhân ra nghe vậy. Chậm gì gì mà cười, hắn hai mắt có chút vẩn đục, nhưng tươi cười lại rất hòa ái. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, Hoắc Vũ lắc lắc đầu. Không cần cảm tạ, phong hô hô mà thôi. Hoắc Vũ nắm thật chặt trên cổ vây quanh khăn quàng cổ. Kiến nghị nói, ra ra, hôm nay quá lạnh, nếu không ngươi về trước ra đi. Lão gia tử gật gật đầu, lại lắc đầu, tiểu cô nương, ngươi tâm hảo. Ta cho ngươi kéo một khúc, chờ kéo xong, ta liền về nhà. Hoắc Vũ trà sát tay, nói một tiếng hảo. Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng lão gia tử còn sẽ kéo nhị tuyển ánh nguyệt. Nhưng nàng không nghĩ tới, lão gia tử kéo chính là một con vui sướng khúc, hớn hở, bởi vì lão gia tử lúc này đây kéo phá lệ dụng tâm. Cho nên Hoắc Vũ bên người còn vây quanh không ít xem náo nhiệt quần chúng. Có một hai cái thượng hạ ban người qua đường, còn có một hai cái quét rác công nhân, nhạc khúc vui sướng khả quan. Một khúc kết thúc, Hoắc Vũ cổ động mà chụp nổi lên tay, chung quanh cũng vang lên thưa thớt vỗ tay. Lão gia tử cười ha hà, tiểu cô nương, chúc ngươi tân niên vui sướng nha. Hoắc Vũ cũng chậm rãi cười. Ra ra, cũng chúc ngươi tân niên vui sướng. Hoắc Vũ nhìn lão gia tử thu hồi tiền. Sau đó thu quán, cùng nàng từ biệt, chậm rãi đi xa. Lúc sau, nàng mới đột nhiên nhớ lại chính mình hôm nay là tới làm cái gì. Nàng nhìn thoáng qua di động, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác chung, nửa giờ đều đã qua đi, hiện tại đã buổi chiều 5 giờ thập phần, khoảng cách Hoắc Dữ Sâm tan tầm đã qua đi 10 phút. Cũng không biết hắn xuống dưới không có, nàng nên sẽ không một không cẩn thận. Liền vừa vặn cùng hắn sai khai thời gian đi, như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền vội vội vàng vàng mà hướng Hoắc Dữ Sâm công ty cửa đi đến. Nhưng là nàng mới đi rồi không vài bước, liền thấy được ly nàng vài bước xa Hoắc Dữ Sâm đi hắn liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. An tĩnh mà nhìn nàng, cũng không biết đã đứng thẳng bao lâu, Hoắc Vũ chớp chớp mắt, vội chạy chậm chạy tới Hoắc Dữ Sâm bên người, ca. Kêu xong lúc sau, nàng đối với Hoắc Dữ Sâm ngọt ngào mà cười, còn ý xấu mà đem chính mình lạnh như băng tay hướng hắn ấm áp trong túi duỗi. Tay duỗi ra đến ấm áp trong túi lúc sau, nàng liền thoải mái mà thở dài, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn hai phân. Nàng ca ca túi tiền cũng thật ấm, tựa như hắn người này giống nhau ở Monica, người tan tầm nha. Ân, Hoắc Dữ Sâm từ trong túi dắt Hoắc Vũ một bàn tay. Nắm nàng hướng hắn trong xe đi đến. Vừa lên xe, máy sưởi lập tức ập vào trước mặt. Hoắc Vũ hoàn toàn từ gió lạnh trung hoãn lại đây. Nàng bỏ đi khăn quàng cổ, chuẩn bị cọ Hoắc Dữ Sâm xe về nhà. Đến nỗi chính nàng xe, nàng chuẩn bị lần sau lại tìm người khai trở về. Tiểu Vương nhìn đến Hoắc Vũ, cười quay đầu lại cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Hoắc tiểu thư, Hoắc Vũ cũng cười đáp lại. Tiểu Vương biên phát động ô tô, biên cảm thán nói, Hoắc tiểu thư, người tâm thật tốt, hôm nay nhiệt độ thấp, cho nên công ty trước tiên tan tầm đi, cho nên kỳ thật hắn cùng Hoắc tổng đã sớm ở chỗ này. Hoắc Vũ cấp cái kia lão nhân ra 500 đồng tiền kia một màn, bọn họ cũng đều thấy được, đưa tiền kỳ thật không khó được. Rốt cuộc Hoắc Vũ không kém tiền, khó nhất đến chính là, Hoắc Vũ cư nhiên thật sự ở gió lạnh xuôi tai xong rồi kia một con tên là hớn hở khúc. Thượng lưu trong giới người, rất ít có Hoắc Vũ như vậy thiện lương cô nương, mà càng thêm làm hắn cảm khái một màn là, cái kia lão gia tử thu tiền lúc sau, tận tâm tận lực mà cho nàng kéo tấu một con vui sướng khúc. Hắn phía trước tự nhiên cũng gặp qua cái này lão gia tử. Thấy hắn dài nhất kéo khúc chính là kia một con có chút bi thương nhị tuyển ánh nguyệt. Nhưng là hôm nay, cái này lão gia tử cư nhiên phá lệ mà kéo một khác chỉ khúc. hẳn là cũng là vì biểu đạt đối Hoắc Vũ cảm tạ cùng chúc phúc đi. Chúc phúc nàng mỗi một ngày đều qua đến hớn hở. Hoắc Vũ nghe được Tiểu Vương nói lúc sau, gì một tiếng, nàng vội quay đầu hỏi Hoắc Dữ Sâm, ca, ngươi đã sớm xuống dưới sao? Cho nên, vừa rồi nàng làm cái gì hắn đều gặp được. Hoắc Dữ Sâm nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, tựa hồ hắn ở bên ngoài đụng tới nàng này hai lần. Nàng đều ở phóng thích chính mình thiện ý. Lần đầu tiên, nàng ở cùng một đôi quét rác không nói chuyện, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn không có thấy rõ kia đôi quét rác không bộ dạng. Bất quá không khó tưởng tượng nàng thân thiện. Lần thứ hai, cũng chính là lúc này đây, nàng ôn nhu lại kiên nhẫn mà cùng một cái qua tuổi 80 lão nhân nói chuyện. Này tựa hồ là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế nhu hòa bộ dáng. Cùng phía trước nghịch ngợm, đáng yêu, thanh thuần đều không giống nhau, nhu hòa đến gần như ôn nhu. Hắn trong lúc vô ý, phát hiện nàng thiện lương kia một mặt, mà loại này thiện lương, ở đương kim xã hội, có vẻ 10 phần đáng quý. Hết chương.